Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72, đêm dài đằng đẵng. 4. Song càng cầu phiếu, thế nhưng là bởi vì này, bó đuốc bên trên cũng không có dầu có thể dẫn đốt. Lại thêm rừng rậm bên trong tổng khi thì thổi qua hàn phong. Tô Nhược Dĩnh liền thử 3 cây diêm đều không thành công nhóm lửa một cái bó đuốc. 3 người mặt bên trên biểu tình cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Các muốn quá mức củi, cũng điểm đến cái thứ 2 mới thành công đem bó đuốc nhóm lửa. Sau đó dùng căn này theo thứ tự nhóm lửa cái khác. Hộp diêm bên trong diêm đã chỉ còn lại có 15 cây. Đây không phải cái hảo bắt đầu. 3 người mượn nhờ bó đuốc ánh lửa tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh liền phát hiện một đầu cùng loại rừng bên trong đường nhỏ vết tích. 3 người tinh thần chính là chấn động. Lạc Phi cũng rõ ràng đây nhất định là hệ thống bình thường an bài. Nếu không 3 người nếu là đi một đêm cũng không tìm tới có thể chỉ dẫn đồ vật. Vậy cái này kịch bản độ khó liền không phải là bình thường. Vết tích càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến 3 người đi nhanh 1 giờ, mới tụ tập đến một đầu đã rõ ràng là đường rừng bên trong đường lớn bên trên. Đường lớn bên trên đã bắt đầu có xe chiếc chạy dấu vết lưu lại. 3 người theo đại lộ lại đi có nửa giờ, lúc này mới phát hiện một tòa tẩy thành màu lam rừng bên trong nhà gỗ nhỏ. Lúc này từ phía trên sắc xem. Cách sáng sớm còn rất dài thời gian, 3 người đi lâu như vậy, đều có chút mệt, liền muốn trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Các rất rõ ràng đúng là không muốn tại đêm khuya quấy rầy người khác có chút do dự. Nhưng biết đây chỉ là cái kịch bản Tô Nhược Dĩnh thì hiển nhiên không có băn khoăn như vậy. Nàng vượt qua trước mặt các trực tiếp đi gõ cửa, bắt đầu nàng tiếng gõ cửa không lớn. Mà bên trong cũng không có trả lời. Tại kéo dài có 1 phút đồng hồ sau, không có nhiều kiên nhẫn, Tô Nhược Dĩnh dứt khoát đem trưởng thay đổi quyền. Trực tiếp thùng thùng tạp khởi cửa. Ngươi không thể như vậy. Lúc này các tiến lên ngăn trở Tô Nhược Dĩnh. Chúng ta bây giờ cần phòng bên trong người trợ giúp. Nếu như dẫn tới người ở bên trong không vui, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Đối với chỉ có 1 người NPC đề nghị, Tô Nhược Dĩnh vẫn là lập tức liền nghe theo. Nàng thậm chí tại ngừng tay lui ra phía sau lúc nghĩ. Các mới vừa nói hẳn là hệ thống biến hướng đối với ta phá cửa hành vi một loại cảnh cáo. Nếu như ta không để ý tới hắn tiếp tục phá cửa lời nói, rất có thể phòng bên trong người liền muốn triệt để bị chọc giận. Dẫn đến về sau nhiệm vụ càng khó hoàn thành. Thế nhưng là, ngay tại 3 người lại kiên nhẫn đợi chừng 5 phút về sau. Bên trong nhà gỗ lại như cũ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Nhược Dĩnh đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía 2 người khác. Các gãi đầu một cái, thăm dò đối với 2 người nói, khả năng trong phòng người ngủ rất quen, nếu không chúng ta trước hết ngồi tại phòng trước nghỉ ngơi. Đợi sau khi trời sáng lại tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Không ngờ lúc này Lạc Phi nhưng lại đi thẳng đến cửa phía trước. Đừng, người không muốn, các mới vừa lên tiếng dự định ngăn cản Lạc Phi giống như Tô Nhược Dĩnh như vậy. Phá cửa, thế nhưng là Lạc Phi lại tại đẩy cửa một cái cũng không có thôi động về sau. Ngược lại đi tới nhà gỗ cửa sổ nơi nào, dùng bó đuốc cách thủy tinh vào bên trong chiếu đi. Lạc Phi năng mượn nhờ bó đuốc ánh sáng ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có một cái giường. Còn có cùng loại hỏa lô đồng dạng đồ vật. Lại cái khác còn có một cái bàn cùng một cái ghế. Còn có một cái đứng thẳng kim loại ngăn tủ. Cùng với một ít tạp vật tản mát trong phòng từng cái địa phương. Nhìn đến đây, hắn không do dự đem bó đuốc giao đến tay trái. Đem vác tại phía sau trường kiếm liền vỏ kiếm cùng nhau bắt lấy tới. Trực tiếp dùng kiếm đem địa phương đem cửa sổ tới gần then cài cửa địa phương đập bể. Ngươi đang làm cái gì? Chúng ta cũng không phải cường đạo. Các hiển nhiên đối với Lạc Phi cách làm như vậy rất bất mãn. Vừa kêu to một bên hướng Lạc Phi xông lại. Yên tâm, bên trong cũng không có người. Lạc Phi nói xong câu đó, liền đem tay phải luồn vào đi mở cửa sổ ra. Quay người đối với sửng sốt các nói. Đến giúp chuyện, giúp ta phiên đi vào. Nhưng bên trong không có người. Chúng ta làm như vậy nếu như bị trở về chủ nhân phát hiện. Các vẫn như cũ tỏ ra đối với nhảy. Cửa sổ có tâm tình mâu thuẫn. Vẫn là ngươi giúp ta đi qua đi. Biết được bên trong không người, Tô Nhược Dĩnh. Đối với chính mình trước đó đem các yêu cầu xem như hệ thống nhắc nhở tỏ ra thực phiền muộn. Thấy các vẫn không muốn giúp Lạc Phi. Dứt khoát chính mình cây đuốc đem đỡ tại bên tường. Đi đến trước cửa sổ làm Lạc Phi đem nàng cho thác đi vào. Tô Nhược Dĩnh tại trò chơi trọng thể trọng đại khái tại 47kg tả hữu. Lạc Phi ở Tô Nhược Dĩnh mượn nhờ bệ cửa sổ hướng lên thời điểm. Lập tức buông xuống hai tay đồ vật, nâng bắp chân của nàng hướng lên dùng sức. Tô Nhược Dĩnh liền rất dễ dàng vượt lên bệ cửa sổ. Tiến tới nhảy vào phòng bên trong đi. Ai? Xem ra chúng ta đành phải tại về sau hướng căn phòng này chủ nhân nói xin lỗi. Tô Nhược Dĩnh mở cửa về sau. Biết sự tình đã không có nhưng vãn hồi các vẫn là than thở đi vào phòng. Cả gian nhà gỗ nhỏ dài ước chừng 5 mét, rộng chỉ có 3 mét. Ba người tại lấy được bó đuốc đi vào sau. Phát hiện bên trong trừ bỏ đồ dùng trong nhà cùng hỏa lô bài trí bên ngoài. Cái khác trống không không gian đã là vô cùng nhỏ. Duy nhất đứng thẳng sắt tủ là khóa lại. Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh lại tìm tòi phòng bên trong cái khác nhưng tìm kiếm địa phương. Lạc Phi theo bàn gỗ trong ngăn kéo phát hiện hai cái mở bình khí. Hai cái cái bật lửa. Hai bình hoàng đào đồ hộp. Hai bình thịt bò đồ hộp. Hai cái có thể dùng để nấu đồ vật cái nồi tử. Mà Tô Nhược Dĩnh thì tại bên cạnh lò lửa thấp trong tủ gỗ. Phát hiện sau cái có thể dùng tới nhúm lửa củi. Thấp tủ gỗ bên cạnh thì trưng bày một cái thùng gỗ. Bên trong có 2/3 thùng nước sạch. Xem ra chúng ta ở trước khi trời sáng trước tiên có thể ăn no nê. Mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tìm được ăn Lạc Phi tâm tình rất không tệ. Hắn nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh đem hai cây vật liệu gỗ bỏ vào lò. Liền đưa tới một cái bật lửa nói. Tô Nhược Dĩnh đem vật liệu gỗ nhóm lửa sau đóng lại cửa lò. Lại dùng mở bình khí mở ra hai bình hoàng đào đồ hộp rót vào trong nồi. Đem nồi đặt ở trên lò làm nóng nói. Không biết về sau đường chúng ta phải chăng còn sẽ tốt như thế vận. Đêm nay trước hết ăn quả đào. Đem thịt bò lưu đến con đường tiếp theo bên trên ăn đi. Bởi vì phòng bên trong chỉ có một chương cái giường đơn. Cho nên làm Tô Nhược Dĩnh đồng đội. Lạc Phi liền rất lịch sự trực tiếp mở miệng làm Tô Nhược Dĩnh đi ngủ. Chính mình đem cột vào ba lô bên trên mang ra chăn trải ra trên mặt đất cùng các nói hai người sau. Khi cơm nước xong nằm ở phía trên, Tô Nhược Dĩnh ba lô bên trên cũng trói lại một cái mền. Nàng liền đem chăn trên giường bắt lấy tới cho Lạc Phi cùng các đóng. Chính mình đem ba lô bên trên chăn cởi xuống. Phóng tới trên giường, các hiển nhiên bị không đối đem giường tặng cho nữ sinh có ý kiến gì. Nhưng ba người tại chia ăn nấu nhiệt hoàng đào đồ hộp lúc. Lại như cũ tỏ ra trầm mặc ít nói. Tựa hồ còn đang vì trước đó ba người cưỡng ép xông người mà cảm thấy bất an. Lạc Phi ở ăn quả đào trước cố ý mở ra menu xem xét trạng huống thân thể của mình. Trong đó thể lực giá trị đi qua trước đó gần 2 giờ đi lại đã xuống đến 36. Hiện tại bên cạnh có một cái hướng lên mũi tên biểu thị đang thong thả tăng trở lại. Đói giá trị cũng chỉ còn lại 39. Tại hắn ăn một miếng hoàng đào về sau, liền lập tức theo phía bên phải xuất hiện hai cái mũi tên biểu thị tại tương đối nhanh tăng trở lại. Khát nước giá trị 29. Ăn hoàng đào đồ hộp mang canh nguyên nhân khiến cho phía bên phải cũng có một cái hướng lên mũi. Tên biểu thị đang thong thả tăng trở lại khát nước, giá trị thể cảm giác nhiệt độ là bởi vì vào nhà. Cùng nhóm lửa quan hệ đã lên cao đến 20, đồng thời bên phải có 3 cái mũi tên biểu thị tại nhanh chóng lên cao. Dựa theo Lạc Phi theo tiến vào rừng rậm tới đây tính ra. Tại bảo trì đi lại trạng thái tình huống bình thường, đói giá trị hẳn là mỗi giờ tiêu hao 20, khát nước giá trị mỗi giờ tiêu hao 25 tả hữu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.